Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, Thiết Khóa Quan. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chiến tranh thật là học tập tốt nhất lão sư. Trải qua vô số ví dụ sau, hiện tại Ngưu lão gia đã có thể phi thường đích xác nhận điểm này. Thủ hạ này đó đồ nhà quê pháo binh nhóm, từ ban đầu lắp một lần đạn dược, đều yêu cầu luống cuống tay chân bận việc nửa ngày thời gian. Đến bây giờ chỉ cần 3 phút trong vòng, là có thể hoàn thành sở hữu lắp cùng phóng ra chuẩn bị quá trình. Sở lấy được tiến bộ, đã không thể dùng thật lớn có khả năng hình dung. Mặt khác bọn họ ở xạ kích chính xác thượng, cũng có phi thường đại tăng lên. Tuy rằng vẫn là không thể nói chỉ nào đánh nào, nhưng là lấy thổ kê bộ lạc đại quân như vậy khổng lồ hành quân đội ngũ, liền tính là hơi chút đánh thiên một chút đều có thể tiếp thu. Làm người bi thương chính là không ngừng học tập tiến bộ điểm này, đối với hai bên tới nói đều là giống nhau. Thổ kê bộ lạc đại quân ở trả giá thảm trọng thương vong lúc sau, nhiều ít cũng là bị buộc ra một ít ứng đối thủ đoạn. Làm tập kích quấy rối chiến hiệu quả nhanh chóng rơi chậm lại xuống dưới. Lấy tiểu đội vì xây dựng chế độ phi công binh, không chối từ lao khổ ở đại quân 20 dặm phạm vi trời cao chung không ngừng tuần tra. Từng người minh xác phân chia trách nhiệm khu vực, tuy rằng vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn ngăn cản Ngưu lão gia tập kích quấy rối chiến thuật, nhưng là cũng làm người đánh lén nhóm đánh một vòng lúc sau, cần thiết nhanh chân liền chạy, bằng không sẽ gặp phải thổ kê bộ lạc phi hành kỵ binh. Còn có mặt đất tìm tòi đội song trọng treo cổ, nhìn hoàn toàn không màng thương vong, toàn lực đi tới thổ kê bộ lạc đại quân. Chính dẫn theo mấy trăm người thổi kèn hạ, tiến hành tập kích quấy rối chiến Ngưu lão gia cũng bắt đầu khẩn trương lên. Vì làm này chi chạy như điên lên đại quân, lại lần nữa thả chậm xuống dưới bước chân. Ngưu lão gia làm thủ hạ thổ hóa nhóm đem công kích tần suất tăng lên tới phát rồ nông nỗi. Chỉ là đúng rồi quyết tâm thổ kê bộ lạc đại quân, tập kích quấy rối chiến hiệu quả trở nên không hề như vậy rõ ràng. Thậm chí Ngưu lão gia còn ý đồ sử dụng biện pháp khác, mạnh mẽ bám trụ thổ kê bộ lạc đại quân tốc độ. Tỉ như ở nguồn nước chỗ hạ độc chờ cách làm, tới âm thượng đối thủ một phen. Đáng tiếc chính là, năm nay chỉnh năm mưa thuận gió hòa, làm lúc này núi rừng chung, đại lộ bên, có quá nhiều khe núi cùng dòng suối, thậm chí là nho nhỏ hồ nước, như vậy làm hạ độc lượng công việc, trở nên dị thường khổng lồ. Hơn nữa, không biết thổ kê bộ lạc hay không từng có cùng loại có hại trải qua. Mỗi lần bọn họ tìm được tân nguồn nước mà phía trước, đều sẽ đi trước đánh thượng một chậu nước trong, sau đó lại đem một cái màu xám bạc tiểu ngư bỏ vào đi. Chờ đợi thượng trăm cái hô hấp sau, mắt thấy tiểu ngư hoàn toàn không việc gì, bọn họ mới có thể bắt đầu mang nước. Đối này, liên tục vài lần nếm thử sau, đều bị đối thủ trước tiên phát hiện Ngưu lão gia, vội vàng kêu ngừng thủ hạ loại này không hề ý nghĩa hành động. Rốt cuộc đầu năm nay dựa vào ở hung thú thượng cùng thực vật thượng, mới có thể lấy ra đến một ít thiên nhiên độc dược. Thật sự là tương đương rườm rà cùng nguy hiểm sự tình. Mấy ngày sau, đương thổ kê bộ lạc đại quân cách đạo thứ nhất phòng tuyến đã không đủ 300 dặm lộ trình khi, sở hữu tập kích quấy rối tiểu bộ đội toàn bộ nhận được Ngưu lão gia mệnh lệnh, đình chỉ tiếp tục tập kích quấy rối tác chiến. Bọn họ yêu cầu lập tức đi theo Ngưu lão gia phản hồi tới rồi đạo thứ nhất phòng tuyến lúc sau, bắt đầu nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức sau chờ đợi sắp bùng nổ chính diện đại tác chiến. Nói trắng ra là làm liên quân bộ chỉ huy tối cao quan chỉ huy. Ngưu lão gia cái này bởi vì trường kỳ xem chiến tranh phim truyền hình, do đó đạt được quân sự tri thức hóa phi thường minh bạch. Các loại tập kích quấy rối, mỏi mệt quân địch chiến thuật, bất quá chỉ là vì kế tiếp chính diện chiến đấu sáng tạo có lợi điều kiện thôi. Chân chính quyết định cuối cùng thắng bại, không có chỗ nào mà không phải là thật đánh thật chính diện chiến đấu. Ngưu lão gia phản hồi đạo thứ nhất phòng tuyến ngày hôm sau giữa trưa. Thổ kê bộ lạc mênh mông đại quân đã trải qua khôn kể gian khổ lúc sau, rốt cuộc xuất hiện ở quân coi giữ tầm mắt trong vòng. Đến ích với khoảng thời gian trước chung, thành công tập kích quấy rối tác chiến, kéo dài cũng đủ thời gian. Cuối cùng làm đạo thứ nhất phòng tiến tường thành cùng các loại phụ thuộc công sự. Cuối cùng là hoàn toàn xây cất xong. Đối với này tòa khẩn cấp xây cất ra tới. Tạp đang đi tới Tây Bắc khu vực nhất định phải đi qua chi trên đường trạm kiểm soát. Ngưu lão gia mãn hàm kỳ vọng cho nó lấy một cái tên. Thiết khóa quan, hy vọng có thể giống thiết khóa giống nhau. Gắt gao đem quân địch che ở quan ngoại. Tuy rằng hắn biết như vậy khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Bất quá người tổng phải có điểm mộng tưởng không phải. Bằng không kia cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Đứng ở nhất rộng lớn cửa thành trên đầu. Ngưu lão gia giơ trong tay kiểu cũ kính viễn vọng. Lại lần nữa đánh giá đối thủ đại quân. Hắn cũng biết, đối thủ quan chỉ huy cũng là nhất định ở làm tương đồng hành động. Chỉ là làm thứ này có chút mất mát chính là, chẳng sợ hắn ở đầu tường thượng nhìn nửa ngày, cũng không có phát sinh lẫn nhau quan chỉ huy chi gian. Xa xa cách toàn bộ chiến trường, dùng sắc bén tầm mắt cho nhau giao phong cao cấp cảnh tượng. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể lý giải. Chính mình mượn dùng kính viễn vọng, mới có thể đem đối thủ đại quân xem cái rõ ràng. Mà đối phương quan chỉ huy tại đây xa khoảng cách dưới, cũng là có thể xem cái hạ bên này đại khái địa hình cùng toàn cảnh. TM, tiểu thuyết tình tiết đều là gạt người. Bạch mù ta ấp ủ nửa ngày sắc bén ánh mắt, còn có chuẩn bị tốt bình lớn trang mắt nước thuốc. Ngưu lão ra thứ này rất có một chút tức giận, bất bình phun tào đến. Mấy ngày liền nhiều lần mang đội tập kích quấy rối tác chiến. Cuối cùng là làm thứ này đã biết thổ kê bộ lạc đại quân cấu thành. Căn bản không phải lúc ban đầu hắn suy đoán như vậy. Đại quân toàn bộ là từ thổ kê bộ lạc thành viên tạo thành. Như vậy 5 vạn người tả hữu lang kỵ binh. Hơn nữa càng đa số lượng nô lệ cùng tôi tớ bộ đội. Tuy rằng vẫn như cũ là chi khủng bố lực lượng. Nhưng là ít nhất so với phía trước cái loại này làm người hoàn toàn tuyệt vọng trình độ. Không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Cho nên đương khôi phục điểm tin tưởng Ngưu lão ra thứ này. Lại lần nữa nhộn nhạo lên. Mắt thấy nhiều nhất khoảng cách ở 20 dặm xa địa phương. Những cái đó các nô lệ từ chợ thú thượng dỡ xuống các loại vật tư. Bắt đầu bận rộn hạ trại động tác. Ngưu lão ra thứ này trong lòng rất là hết chỗ nói rồi lên. Xem ra trước đoạn thời gian chung, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng vẫn là rất khắc sâu sao. Liền hỏa tiễn 17 dặm công kích khoảng cách có tính ra ra tới. Biết đem doanh địa đóng quân ở 20 dặm tầm bắn ở ngoài. Bất quá thực rõ ràng, bọn họ không biết còn có tăng trình đạn loại này đạn dược. Vì thế, thứ này đối với phía sau tường thành hạ, hô to tuyên bố ra mệnh lệnh. Hỏa tiễn chạy bộ đội cho ta chú ý. Đặc chủng đạn lớn nhất góc độ phóng ra. Đối với phía trước cho ta tới thượng một vòng. Tuyên bố xong rồi mệnh lệnh lúc sau. Hắn vội vàng xua đuổi đầu tường mọi người rời đi nguyên lai vị trí. Bởi vì theo đạo lý nói. Này đó hỏa tiễn chạy bị điều cao đến lớn nhất góc độ lúc sau. Phóng ra ra đạn hỏa tiễn sẽ cao cao lướt qua tường thành. Sau đó ở tạp đảo đối thủ doanh địa chung mới đúng. Chỉ là đối với này đó hóa thao tác trình độ, Ngưu lão gia thật sự là không có một chút tự tin. Hắn cảm thấy vẫn là rời xa một chút bọn họ phóng ra chính phía trước sẽ càng thêm an toàn một chút. 4 phút sau, suốt 40 môn hỏa tiễn phóng ra ra bao lớn 480 cái đạn hỏa tiễn, hoàn toàn đem đối thủ doanh địa chung một khối vài dặm phạm vi khu vực đánh thành một mảnh biển lửa. Đại kinh thất sắc thổ kê bộ lạc đại quân không thể không ném xuống những cái đó xui xẻo trứng, một hơi đem doanh địa lui về phía sau 10 dặm. Vừa mới tăng lên khởi một chút sĩ khí, lại lần nữa suy sút đi xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.